Chương 448, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 27. Cẩn thận, Lưu Hàng hô to, đồng thời đưa tay một tia chớp bổ về phía Tiền Duy Duy hóa thành rắn hổ mang trên người. Tiền Duy Duy sớm có để phòng lách mình tránh ra. Mắt thấy nọc độc liền muốn phun ra đến Minh Trung Nguyên phía sau lưng, tiểu lưu thôn tất cả mọi người quá sợ hãi, làm sao bọn họ bây giờ QNZ hãm tại này thố tia tỉ mỉ mật như dệt tầng tầng dây leo bên trong. Mặc dù bây giờ thố tia tử hành động lực đã rõ ràng không lớn bằng lúc trước, thế nhưng không phải một chút liền có thể bước ra. Tiền Duy Duy đối người nam nhân này phi thường kiên kỵ, có thế một chút nhìn ra hắn chậm chạp không muốn biến thành trạng thái thú căn do, nói chuyện lại dị thường âm hiểm, lấy Tiền Duy Duy có thủ tất báo tính cách, tuyệt đối sẽ không cho phép người như vậy tiếp tục sống trên đời. Chỉ cần nọc độc đánh trúng Minh Trung Nguyên, trong nháy mắt liền sẽ đem hắn thân thể ăn mòn đến khắp nơi đều là lỗ thủng. Nọc độc của hắn mặc dù đối linh năng tiêu hao rất nhiều, nhưng là liền xem như kim loại đều có thể tan đi. To lớn ám kim sắc mắt rắn trong, là sắp đạt được dữ tợn. Một đóa đen nhánh hoa mai bỗng nhiên tại Minh Trung Nguyên trên lưng nở rộ, trắng muốt nhụy hoa lung lay, như là hải quỷ nóng lòng săn mồi mỹ lệ xúc tu. Bất quá hải quỷ bắt dư chính là nước trong tôm kép, mà đóa này màu mực hoa mai bắt dư chính là kia một hơi nọc độc. Nói đến rất chậm, trên thực tế lại chẳng qua là trong nháy mắt. Kia hoa mai đen nhánh cánh hoa thế nhưng đem nọc độc chậm rãi bao khỏa biến thành một cái đen nhánh nụ hoa, Lâm Tịch bên môi pha cờ hoa ra một mạt dày đặc khí lạnh cười, đến mà không trả lễ thì không hay. Kia một đóa hoa bao lại như một viên đạn bị đánh đến An Tiểu Kha mấy người trước mặt, ba một tiếng nổ tung, vụn vặt cánh hoa cùng nguyên bản độc rắn phun ra đến không kịp né tránh Vương Điểm cùng Khuất Lượng đầu đầy đầy người. Hai tiếng kêu thảm vang lên. Vương Điểm nguyên bản sán lan nở như xuân hoa một trường tiểu mặt bị nọc độc phun khoảnh khắc hóa thành bạch cốt, nàng không khỏi dùng tay đi che chính mình mặt, theo nồng đậm khói trắng cùng mùi hôi thối truyền đến, có thể trông thấy một đôi bàn tay như ngọc trắng cu nở dê hóa thành bạch cốt. Đồng dạng bị xối đến Khuất Lượng cũng giống như vậy, hai người phàm là bị xối đến địa phương, tất cả đều lộ ra bạch cốt âm u, nằm trên mặt đất vẫn kêu rền không thôi. Vương Điểm vốn là hệ chữa trị dị năng, thế nhưng là linh năng sớm đã trong chiến đấu hao hết, chỉ có thể kêu thê lương thảm thiết, Kha tỷ, cứu ta à, cứu ta Minh Trung Nguyên, ngươi nói chuyện không giữ lời. An Tiểu Kha cùng một lần nữa hóa thành bản thể Tiền Duy Duy một bên lui lại một bên chửi ầm lên. Lâm Tịch nghe vậy, không những không giận mà còn cười, là ngươi người trước lấy oán trả ơn đi, ta bất quá là đem hắn nước bọt trả lại cho ca cờ ngươi mà thôi, lại nói, lao tử chỉ đáp ứng đem các ngươi lấy ra. Ta có nói qua thả các ngươi đi rồi sao? Lâm Tịch nói xong, lại là dọc theo thố tia tử dây leo hướng về một phương hướng nào đó mà đi. An Tiểu Kha cảm thấy Minh Trung Nguyên đầu góc tuyệt đối hư mất, lại dám một người đơn độc đi khiêu chiến biến thái như vậy thố tia tử, nàng rất sợ có biến. QNZ không đi quản Lâm Tịch mấy người kết cục như thế nào, càng là nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất lăn lộn Vương Điểm cùng Khuất Lượng, chỉ đối bên trong một cái người hô to, Vu Tứ Hải. Nhanh lên mang bọn ta đi. Lập tức có người trong nháy mắt dị hóa thành một đầu cao hơn 3 mét đại hiệu sao, đệ thấp thân thể đang muốn làm mấy người đi. Lên, đột nhiên cảm giác mặt đất rung động hai lần, một đầu to lớn màu đen chó đất cùng một đầu hình thể có thể so với hiệu sao cự hình báo gấm xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Hiệu sao trong nháy mắt dọa nước tiểu, hắn bất quá là cái tốc độ dị năng thêm hiệu sao dị hóa, nhận được cũng là tốc độ, nói một cách khác. Kỳ thật chính là cái so người bình thường nhiều chút khí lực cùng sức chịu đựng, chạy trốn nhanh chóng tọa kỵ mà thôi. Nãi nãi, chính là ngươi cái này tiểu côn trùng dám đánh lén ta Trung Nguyên ca ca. Một cái màu lúm mì làn da xinh xắn nữ hài theo báo trên người trượt xuống, tóc cắt đến cơ hồ kề sát ra đầu, đôi mắt to sáng rỡ, thịt tốt tốt miệng nhỏ cùng kêu cực trương dương đầu đinh hình thành một loại bá khí đến cực hàn manh. Báo gấm đuổi theo hiệu sao? Chó đất thì vung lên nâng chảo đem An Tiểu Kha mang đến người làm vị đập rồi, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đối mặt xem thường Tiền Duy Duy. Lâm Tịch cuối cùng chuyển đến tinh thần lực có thể công kích đến thố tia tử linh năng thịnh vượng nhất sinh động địa phương, nơi nào hẳn là gia hỏa này đại náo bộ vị. Này thố tia tử sở dĩ phi thường khó chơi liền ở chỗ ngươi hoàn toàn tìm không thấy nó trụ cột ở nơi nào, khắp nơi đều là một đoàn đầy rối, khó khăn làm gãy nhân ra rất nhanh lại từ đứt gãy lại sinh ra đến. Trên cơ bản đám người công kích vẫn luôn ở vào cho tinh tinh có cẳng bao trạng thái, căn bản không cấu thành tổn thương gì, ngược lại là thố tia tử muốn bắt dư mọi người mới làm nó hao phí không ít linh năng. Lâm Tịch đối phía sau đám người la lớn, một hồi ta đếm 1, 2, 3, các ngươi cùng một chỗ công kích ta đánh ra đen hoa mai vị trí. Đợi đến Lâm Tịch đếm qua 3 tiếng, hỏa cầu hỏa long, thủy nhận, ken ken rung động lôi bạo cầu tất cả đều đối kia đóa hoa mai vị trí gào thét mà đi. Nhắc tới cũng kỳ, đám người phát hiện Minh Trung Nguyên đếm qua 3 tiếng về sau nguyên bản quấn quanh ở trên người bọn họ thố tia tử tất cả đều trở nên mềm nhũn, mà nguyên bản bị chém đứt bộ phận QNZ không có trong nháy mắt lại sinh ra tới. Một trận điên cuồng công kích về sau, nguyên bản bao trùm 3 km tả hữu phạm vi thố tia tử cấp tốc co nhỏ lại thành chừng 1 mét một đoàn, bị đám người các loại pháp thuật nổ đen rách nát, như là một đoàn bẩn thỉu cây lau nhà. Bên kia chiến đấu QNZ đến hồi cuối, Tiền Duy Duy bị kim cương ba so chùy sắt lớn tạp thành tiêu bản, hiệu sao biến thành chết hiệu, An Tiểu Kha vẫn luôn la hét là mình Trung Nguyên bạn gái, bởi vì hiểu lầm mới chia tay mà bị Lưu Đoan lưu lại một cái mạng. Lâm Tịch rất hài lòng, tại Lưu Đoan cái này lính đặc trùng dẫn dắt hạ, tiểu lưu thôn các hương thân đã theo mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân cấp tốc chuyển biến thành càng ngày càng hợp cách thiết huyết chiến sĩ. Nhìn chưa tỉnh hồn An Tiểu Kha, Lâm Tịch châm chọc mỉm cười. Bởi vì hiểu lầm mới chia tay làm khó ngươi có như vậy lớn mặt nói lời này. Thấy An Tiểu Kha một chút trắng bệch mặt, Lâm Tịch tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, lúc trước ta muốn giết ngươi, bất quá về sau ta nghĩ, kia dù sao đã là chuyện của đời trước, ngươi dùng mấy vạn khối tiền mua ngươi mạng, chỉ cần ngươi không đến quấy rầy ta, hết thảy liền đều đi qua. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại trùng sinh hơn nữa còn đến chết không đổi đến đánh ta muội muội vòng tay chủ ý cho là chính mình trùng sinh. Liền biến thành thế giới này nữ chính sao nói cho ngươi, Phượng Hoàng trùng sinh mới gọi Niết Bàn, gà rừng trùng sinh cứ gọi là thi biến. An Tiểu Kha lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn quả nhiên cũng là từ tiền thế trở về người. An Tiểu Kha cầu khẩn Lâm Tịch, ta không phải cố ý muốn hại ngươi, thật không phải là, ta không muốn chết, mối thu của ta còn không có báo, kia hai cái tiện nhân còn tiêu giao tự tại sống, ta không cam tâm Minh Trung Nguyên, ngươi thả qua ta. Ta biết rất nhiều tài nguyên nơi, chúng ta có thể hợp tác. Lâm Tịch trường mi một hiên, lạnh lùng đánh gãy nàng. An Tiểu Kha, ngươi nhân vật chính quang hoàn cũng không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Sinh hoạt không phải mẹ ngươi, nhớ kỹ, nó là đại gia ngươi. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác được thố tia tử bên kia ẩn ẩn có linh năng ba động chuyển đến. Đối lưu. Đoan nói, hệ chữa trị có thể cân nhở ở cờ lưu lại, ngươi xem đó mà làm, cái khác đều giết đi. Nói xong không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp hướng về ba động càng ngày càng sinh động thố tia tử nhanh chân mà đi. Dựa vào, cái này thật vất vả mới chơi chết dị hóa thố tia tử chẳng lẽ lại cho tàn lại cháy rồi.